Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1918. Chương 1918. Sao đề: Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu vạn phong nhìn lướt qua. Đối diện xếp thành một hàng ngồi 4 người. Đầu tiên là đầu tư. Ta đem đầu tư 10 triệu cho các ngươi. Trong đó 5 triệu dùng làm nghiên cứu đồng hồ to chi phí. Còn sót lại tiền để cho các ngươi giải quyết công xưởng vận chuyển phương diện vấn đề. Ổn định lòng quân, để cho các nhân viên tạm thời không mà sống bôn ba. Uông Đức Thịnh vành mắt lại ửng đỏ. Đây là ngày hôm nay hắn thứ 3 lần vành mắt ửng đỏ. Có 10 triệu này, ít nhất Tinh Đông Phương có thể qua 2-3 tháng an ủi cuộc sống. Thứ hai là dụng cụ. Trong nước thật giống như không có đồng hồ to sản xuất tuyến. Ta sẽ nghĩ biện pháp từ Nhật Bản tiến cử một bộ đồng hồ to sản xuất dụng cụ. Không lấy được mới thấp nhất vậy được làm một bộ hàng cũ. Xui khiến Bùn lập tức phải sản xuất mặt. Bằng trực giác thải lộ vẻ. Nhất định là sẽ đào thải xuống mặt cầu màn ảnh sản xuất tuyến. Nhưng là có thể hay không mua được ở đây xem cự sang mua bán. Thứ ba chính là màn ảnh sản phẩm đồ án thiết kế. Vạn Phong kéo ngăn kéo ra từ bên trong cầm ra. Một cái hồ sơ ném tới Uông Đức Thịnh trước mặt. Xem, ta cho rằng đối với các ngươi màn ảnh nghiên cứu sẽ có to lớn trợ giúp. Uông Đức Thịnh cầm lên hồ. Sơ. Tháo ra ém miệng mềm thừng đưa tay từ trong túi hồ sơ cầm ra một chồng bản vẽ. Cầm bản vẽ mở ra. Hắn liền thấy trên bản vẽ vẽ ra các loại hình vẽ. Uông Đức Thịnh nhanh chóng liếc mấy cái. Trong mắt lóe lên tia sáng chói mắt. An không chịu được vui sướng trong lòng đệ mang đến cho mình nhân viên kỹ thuật. Hắn đã nhìn ra đây là một bộ màn ảnh chế tạo kỹ thuật bản vẽ. Đã đem đồng hồ to cấu tạo và nguyên lý rất rõ ràng vẽ ở trên bản vẽ. Bọn họ cầm cái này bản vẽ, trên căn bản thì cũng không cần lại đi nghiệm chứng công tác nguyên lý cùng nhân tố. Chỉ là tìm ra thích hợp vật liệu dựa theo bản vẽ cầm nó làm được là được. Theo hắn cùng đi 3 cái nhân viên kỹ thuật thay phiên nhìn bản vẽ. Nhìn xong cũng là một mặt vui mừng. Có phần này bản vẽ, bọn họ nghiên cứu màn ảnh cơ hồ không cần đi làm kỹ thuật thí nghiệm. Trực tiếp chế biến liền có thể. Cái này thì tiết kiệm nhiều thời gian và rất nhiều nghiên cứu khoa học tiền vốn. Như vậy Nam Loan bên này đầu tư tiền trong là 5 triệu nghiên cứu kinh phí. Thà nói là nghiên cứu chi phí. Không bằng nói chính là cho ngươi vào nguyên tài liệu tiền. Uông xưởng trưởng, liên quan tới hợp tác nhỏ thì ta luật sư sẽ cùng ngươi tiến hành hiệp thương. Nếu như không có vấn đề liền có thể ký hợp đồng. Các ngươi sản xuất sản phẩm tạm thời toàn bộ cung ứng tập đoàn chúng ta cần. Dĩ nhiên chúng ta là muốn ưu đãi nhất giá cả. Trừ cung ứng chúng ta ra, các ngươi sản phẩm cũng có thể tiến vào thị trường đi thử nước. Ngươi còn có nghi vấn gì không? Không có. Cảm ơn ngươi Vạn xưởng trưởng. Cảm ơn ngươi cho chúng ta Tinh Đông Phương một cái cơ hội. Cơ hội đều là lẫn nhau. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Thật ra thì Vạn Phong bây giờ cách làm dùng Tây Phương vốn liếng. Vậy một bộ kinh doanh mà nói chính là sao để. Chỉ bất quá người Tây Phương là thông qua một ít đê hèn thủ đoạn người là chế tạo mục tiêu khu. Chính trị phương diện kinh tế hỗn loạn tới thực hiện cái này một mục đích. Giống như lại qua 6-7 năm Á Châu tài chính gió bão. Chúng chính là thông qua ở Đông Nam Á và Đông Á quốc gia chế tạo tài chính hỗn loạn. Để cho những quốc gia này tài sản biên độ lớn mất giá. Làm mất giá đến điểm thấp nhất thời điểm. Tây Phương tiền vốn tiến vào sau để trở thành những xí nghiệp này cổ đông. Loại này hành vi cũng gọi hao lông cừu. Trên thế giới này quốc gia đại khái trừ dần dần cường đại lên TQ bên ngoài. Trên thế giới này không có một cái quốc gia không bị người hao lông cừu. Thảm nhất chính là trong Nam Hỏng Châu. chỉ cần nước Mỹ không dễ chịu lắm, liền sẽ đi trước hao bọn họ lông cừu. Dĩ nhiên, nghiêm chỉnh mà nói Vạn Phong cái này không coi là sao để. Nói là tài trợ tới được khít khao hơn. Nói một chút cái này Vạn Phong đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Cùng Á Châu tài chính thời điểm gió bão, hắn có khả năng hay không đi xào Hàn Quốc ba sinh để. Nếu như hắn sao để thành công, tương lai bất kể là Dram tay vẫn trên phi cơ nhưng mà sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Vạn Phong xem nhìn thời gian cách thời gian cơm trưa còn xa. Liền mang theo Uông Đức Thịnh một nhóm đi thăm tập đoàn Nam Loan. Một bên đi thăm Vạn Phong một bên đơn giản giới thiệu một chút tập đoàn Nam Loan lịch trình phát triển. Ở xem sản phẩm khác thời điểm, Uông Đức Thịnh còn có thể nhịn được mình không đem kinh ngạc biểu hiện ra. Làm sao mình cũng là từ thủ đô xí nghiệp nhà nước người đi ra ngoài. Không thể biểu hiện giống như một người nhà quê như nhau. Nhưng là lại đi đến điện thoại di động phân xưởng, thấy từ sản xuất dây chuyền lên xuống một bộ điện thoại. Uông Đức Thịnh giả bộ không được nữa. Tập đoàn Nam Loan thực lực để cho hắn tâm phục khẩu phục. Nhất là nghe Vạn Phong giới thiệu 4 năm tháng trước và Motorola tiến hành một phen thương chiến. Mà không bại sau đó, loại này khâm phục lại là nước lên thuyền lên. Vạn Tổng. Nhìn ra ngươi là một cái có chiến lược ánh mắt xí nghiệp ra. Có thể hay không giúp chúng ta lập ra cái chiến lược phát triển hoạch định? Ừ, để cho ta vì các người lập ra phát triển hoạch định. Uông xưởng trường, cái này có phải hay không có chút xé? Không kéo, thông qua ngươi giới thiệu, ta phát hiện các ngươi tập đoàn sản xuất bề ngoài nhìn như ư không dính dáng nhau. Nhưng là kỹ thuật. Nhưng đều là bổ sung. Ví dụ như các ngươi nghiên cứu máy tiện, mình xí nghiệp sản xuất xe gắn máy và xe hơi cũng có thể dùng tới. Đang nghiên cứu máy CNC thời điểm lại phát triển ra mình điện tử chất bán dẫn đoàn đội. Lại phát hiện ra sản phẩm điện tử. Ngược lại sản phẩm điện tử lại có thể là cơ giới sanh sinh phục vụ. Mà chúng ta bây giờ còn không biết mình nên làm gì. Ha ha. Các ngươi bây giờ không phải là đã biết làm cái gì sao? Ngươi nói là chúng ta sau này thì liền màn ảnh. Uông xưởng trường, thế giới này hết thảy đều là đang không ngừng về phía trước phát triển. Liền lấy các ngươi sắp làm màn ảnh mà nói. Nó có thể nói là máy truyền hình một cái phát triển biến hình. Đúng không? Cũng có thể nói như vậy. Lúc ban đầu gia đình dùng máy truyền hình và trong máy vi tính dùng màn ảnh thật giống như khác. Biệt không lớn, lúc ban đầu máy truyền hình là do điện tử quản tạo thành. Thể tích khổng lồ, tiêu thụ điện cao, công tác không ổn định, cũng chỉ hơn 10 năm thời gian. TV bây giờ cơ hội từ bỏ lạc hậu điện tử quản đổi dùng thể tích nhỏ hơn càng tiết kiệm năng lượng. Tinh thể quản. Cũng chính là chúng ta bây giờ thấy được máy truyền hình. Bây giờ, lại bắt đầu xuất hiện cầm nhiều ít vạn tinh thể quản đan trình ở một cái rất nhỏ chờ thể thượng chip. Người tưởng tượng một chút, nếu như tương lai máy truyền hình màn ảnh đều dùng loại này chip tiến hành lắp ráp nói sẽ là hình. Dáng gì? Uông Đức Thịnh ánh mắt nháy nửa ngày. Ý ngươi là nói. Tương lai máy truyền hình sẽ xem một quyển sách như nhau mỏng. Vạn Phong búng tay, thông minh, có thể nói 10 năm chừng tivi loại này cơ hội và màn ảnh liền gặp mặt đời. Ngươi cảm thấy các ngươi không việc làm sao? Trừ máy truyền hình màn ảnh bên ngoài còn có cái này. Vạn Phong cầm lên một bộ điện thoại di động, chỉ nó nho nhỏ màn hình nói. Motorola thứ nhất đời điện thoại di động là không có cái này hiển kỳ bình. Bởi vì không cần, nhưng là bây giờ ngươi thấy được. Bây giờ điện thoại di động đã bắt đầu xuất hiện một phe nho nhỏ màn hình. Hắn bây giờ chủ yếu tác dụng chỉ là biểu hiện đối phương điện tới. Phát huy ngươi một chút tưởng tượng. Theo chuyện phát triển, điện thoại di động màn ảnh sẽ phát triển thành hình dáng gì? Cái này Uông Đức Thịnh liền không tưởng tượng ra, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu cười khổ. Cái này không thể trách hắn,